Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 11055 sông cửa. Gác sách, com, đứng lại, đang làm gì? Giữ cửa Cửu Long cung đệ tử quát hỏi. Hắn nam tử trước mặt lắp bắp đáp. Bình thường tu sĩ, Cửu Long cung đệ tử xem hắn, lại xem hắn sau lưng nữ tử cùng thiếu niên. Nam nhân này cùng sau lưng nữ tử rõ ràng cho thấy bầu bạn quan hệ. Mà thiếu niên kia, chắc là con của bọn họ. Cửu Long cung đệ tử tâm tồn hoài nghi, quát lên. Đến bên trong đi, nam tử cả kinh nói. Tiền bối, chúng ta thật chỉ là tầm thường tu sĩ, chưa từng có trải qua chuyện xấu a. Lời nói nhảm cái nào nhiều như vậy, nhanh đi. Bên cạnh đi hai gã tu sĩ, đem bọn họ chạy tới phía sau trong phòng đi. Linh Ngọc ở cách đó không xa đỉnh núi nhìn, mặt không chút thay đổi. Rốt cục hiển lộ ra đầu mối sao mấy năm nay, Cửu Long cung mục tiêu càng ngày càng minh xác. Một nhà ba người, nhất là chú ý trong đó nữ tử. Hài tử của bọn họ từ hài nhi đến thành niên, tất cả đều không buông tha. Cũng là, lâu như vậy, thật là một hài tử cũng lớn lên. Phàm là một nhà ba người tổ hợp, đều sẽ bị dẫn đi câu hỏi, hơn nữa rất có thể cũng không thể ra ngoài được nữa. Vì vậy, Trường Ninh núi hiện tại có rất ít người lại lấy vì cái này tổ hợp xuất hiện, coi như thực sự là một nhà ba người, cũng muốn phân công nhau hành sự. Linh Ngọc lắc đầu, Cửu Long cung là chuyên trách tháo dỡ người nhân duyên sao hiện tại Trường Ninh núi đều không có cái gì tu sĩ dám tầm đạo lữ. Nàng trở lại động phủ, Từ Nghịch dĩ nhiên không có đang tu luyện, mà là đang lặng lẽ gọt lấy một cây ống trúc. Từ Nghịch rất ít biết làm chuyện khác, Linh Ngọc thuận miệng câu hỏi. Cái này là đang làm gì? Từ Nghịch đáp, cây sáo hư, làm tiếp một thanh. Năm đó Linh Ngọc cây kia cây sáo, đến cùng chỉ là phàm phẩm, mặc kệ Từ Nghịch lại tiểu tâm, luôn là biết hư. Lúc này chính là như vậy ống trúc đều phải nát vụn. Từ Nghịch quyết định vẫn là một lần nữa là một thanh. Linh Ngọc cầm lấy cây kia sắp gầy lìa cây sáo, không hiểu có chút thương cảm. Đổi, chính là sao? Từ Nghịch dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt của hắn quá sáng sủa, thế cho nên Linh Ngọc ở trong lòng hối hận, tự mình nói sai. Cái gì đã hư, còn có thể thế nào lúc này nói ra những lời này? Chẳng phải là ở giữa hai người lưu lại ngăn cách Từ Nghịch một lần nữa cúi đầu. Gọt lấy ông trúc, ta biết nó là được. Hắn nói, Linh Ngọc không khỏi chột dạ đứng lên, Từ Nghịch nói lời này, lẽ nào có ý riêng? Thương thế của người thế nào? Hoàn hảo Từ Nghịch rất nhanh nói lên đề tài khác. Tốt vô cùng, Linh Ngọc âm thầm thở phào, đáp, không lâu sau, có thể hoàn toàn khôi phục, chờ ngươi tốt, chúng ta liền rời Cairo u giới, trở về Nam Thiên đi thôi. Tốt, Linh Ngọc đáp được càng thêm chột dạ, kỳ thực nàng biết, hết bệnh, nàng sẽ không cùng Từ Nghịch cùng nhau trở về Nam Thiên, nàng bằng lòng không nói, muốn trọng tẩu thất tình đường, nếu như thuận lợi đi qua khảo nghiệm. Như vậy không nói về sau cũng sẽ không bao giờ can thiệp chuyện của nàng. Chuyện này, Linh Ngọc vẫn không biết nên làm sao cùng Từ Nghịch nói. Nàng luôn cảm thấy, lần này tìm được Từ Nghịch, giữa hai người có chút không giống. Luyện hư kỳ, linh tộc cực kỳ then chốt. Trước kia Từ Nghịch tuy là bị thay thể xác, nhưng Linh Ngọc luôn là muốn, hắn từ nhỏ chính là người, không có khai linh trí có chuyện như vậy, cũng không thể tính là linh tộc. Có thể bây giờ nhìn như vậy Từ Nghịch, lòng của nàng lại càng ngày càng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, Từ Nghịch bây giờ thân thể cùng Tử Dĩnh thông thường hợp thành, như vậy hắn bản thân liền là cùng linh tộc một dạng tồn tại. Luyện hư kỳ, linh tộc sinh ra linh thể, linh trí trên diện rộng mở ra. Như vậy Từ Nghịch đây, Từ Nghịch trên người thuộc về linh tộc bộ phận kia, có phải hay không cũng đang thức tỉnh cho nên lúc này đây thấy hắn, rõ ràng cùng quá khứ bất đồng. Mà phải chết là... Hắn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện mình bất đồng. Một người nếu không tự chủ, cũng liền không tới phiên người khác tới hoài nghi hắn mình. Linh Ngọc cảm giác được thế khó xử. Nàng đến cùng làm như thế nào cùng Từ Nghịch nói chuyện này trọng tẩu trảm thất tình đường. Từ Nghịch có thể lượng giải sao hoài tố treo ở trên đầu nàng bóng ma. Phải giải trừ. Trước kia Từ Nghịch nhất định không được sẽ để ý. Nhưng bây giờ Từ Nghịch đây có thể hay không kích thích đến hắn. Làm hắn rốt cục cùng mình mỗi người đi một ngả, đi lên linh tộc đường không nói nói những lời này, giờ nào khắc nào cũng đang quấy nhiễu lấy Linh Ngọc. Người lẽ nào không có phát hiện, hắn càng ngày càng giống Tử Dĩnh sao? Hắn cách tự hỏi, quy tắc làm việc, thậm chí một ít thói quen, đều cùng Từ Dĩnh càng ngày càng giống. Mà chính hắn cũng không cảm giác, bởi vì hắn đã thành Từ Dĩnh, một từ từ khí ngưng tụ thành thân thể, vốn là cùng Từ Dĩnh không có phân biệt. Đúng vậy, Linh Ngọc chú ý tới, Từ Nghịch có một chút động tác của mình thói quen, hiện tại càng ngày càng ít xuất hiện ở trên người của hắn. Tỉ như hắn hiện tại gọt lấy ông Trúc, lộ ra trước kia Từ Nghịch không có trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta biết nó là được, nhưng là, đôi khi, không phải cho rằng nó là, nó liền thật là. Lục soát độ mạnh yếu càng ngày càng, Linh Ngọc cảm xúc cũng càng ngày càng trầm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại một lần nữa đứng ở Thọ Xuân phường bên ngoài, chứng kiến không ít độc thân nam nữ cũng bị thét ra lệnh đi vào, Linh Ngọc nhíu mày lại. Trước đó vài ngày, những thứ này Cửu Long cung đệ tử vẫn là đem chủ yếu mục tiêu đặt ở một nhà ba người mặt trên. Ngày hôm nay cho nên ngay cả những thứ này không được điều kiện phù hợp độc thân nam nữ cũng xuống tay. Là u giới, càng ngày càng không thể lưu. Chúng ta khi nào thì đi? Từ Nghịch cũng lưu ý đến. Bọn họ không cần thiết cùng la u giới tu sĩ nổi lên va chạm, nhất biện pháp tốt, hay là mau rời đi tương đối khá. Lúc này đổi thành Linh Ngọc lưỡng lự, tiếp qua chút thời gian a, nếu như rời Cairo u giới, nàng nhất định phải cùng Từ Nghịch ngả bài. Lần đầu tiên trong đời, Linh Ngọc cảm thấy có chút sợ, rất sợ Từ Nghịch không thể minh bạch ý của nàng, hoặc là hiểu lầm ý của nàng. Sợ hơn đã biết vừa đi, liền không về được, loại này sợ hãi. Không còn cách nào đừng tiếng người nói, liền không nói cũng không thể. Nếu như nói cho không nói, hắn chỉ biết cười nhạo, liền điểm ấy tự tin cũng không có, hà không sớm chút kết thúc. Từ Nghịch, Linh Ngọc quỷ thần xui khiến hỏi, nếu có một ngày, cái gì? Linh Ngọc khẽ cắn môi, nếu có một ngày, ta bị hoài tố ảnh hưởng, tựa như ngươi lúc trước giảng, hoặc là nghiêm trọng hơn, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Từ Nghịch không trả lời thẳng, ánh mắt rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Ngươi ở đây hồ suy nghĩ gì? Ngươi, hỏi a. Từ Nghịch nhẹ nhàng gõ đầu. Linh Ngọc đầu tiên là tâm tình thả lỏng, sau đó lại càng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Từ Nghịch không có đổi trở về Tử Dĩnh, nàng kia nếu như một lần nữa đi lên hoài tố nói, hắn nên làm cái gì bây giờ không được không được không được. Nàng làm sao có thể đã biết sao không có lòng tin coi như trọng tẩu hoài tố trảm thất tình đường. Nàng cũng nhất định không được sẽ cải biến đạo của mình, bởi vì nàng là Trình Linh Ngọc. Nói không rõ là mình thoải mái, hay là thật hạ quyết tâm. Linh Ngọc ôm tâm tình như vậy, yên lặng hy vọng, có thể lại nhiều một ít thời gian. Trường Ninh Sơn lục soát hành động càng ngày càng khốc liệt. Nguyên bản cách một đoạn thời gian, sẽ đem những người đó phóng xuất. Hiện tại cách một đoạn thời gian, sẽ đem những người đó tặng rời Thọ Xuân núi. Còn như tặng đi nơi nào, muốn nghĩ cũng biết, không phải cho đòi Long Thành, chính là Cửu Long cung ở bên ngoài lớn cứ điểm. Nhìn người càng ngày càng nhiều bị phi thuyền đưa đi, Linh Ngọc tâm tư càng ngày càng trầm. Không thể còn như vậy chờ đợi, nàng lẩm bẩm, mới đây là tình thế bắt buộc, là u giới kết giới cửa ra khẳng định đã sớm bố trí xong bầy dập, chờ đấy bắt người. Không khó phỏng đoán, mới rất có thể phát hiện bọn họ trước hành tung, đoán được bọn họ đang ở La U giới. Bọn họ ở cho đòi Long Thành ở mấy năm, lưu lại một chút vết tích, chân chính có lòng. Đào sâu một cái, không khó tìm được một ít manh mối. Chỉ là không biết, mai phục người rốt cuộc là La U giới tu sĩ. Vẫn là trên thật công nhân, chúng ta đi thôi, không đợi Linh Ngọc nói ra kết luận của mình, Từ Nghịch nhưng lại trước tiên là nói về. Những người đó đều là bởi vì chúng ta mà bị quấy nhiễu, không bằng sớm ngày rời Cairo u giới, đỡ phải liên lụy người khác. Linh Ngọc trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu. Tốt, lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần tu vi vừa khôi phục, lập tức đi ngay. Linh Ngọc ở trong lòng tự nói với mình, sớm dạ hội đến, kéo dài nữa cũng không có ý nghĩa. Nàng rất sợ Từ Nghịch không thể hiểu được, còn không có nói qua. Nàng lại làm sao biết Từ Nghịch không thể hiểu được, e rằng hắn vẫn Từ Nghịch, chưa từng có thay đổi qua. Hai tháng thoáng qua rồi biến mất, Linh Ngọc tu vi rốt cục khôi phục luyện hư kỳ. Vô thành vô tức, lưỡng đạo như ẩn như hiện độn quang, biến mất ở phía chân trời. Tòa cao ẩn núp động phủ, lúc đó không có một bóng người. Khi bọn hắn bay ra Trường Ninh núi lúc, thiết lập tại Trường Ninh núi lối vào cấm chế, đột nhiên phát sinh ông hưởng tiếng. Một gã trông coi trận pháp đệ tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, chứng kiến run run không chỉ trận lệnh, kinh hô. Động động, mau mau bẩm báo bản tông, Cửu Long trong cung, họ Tống thanh niên bỗng nhiên đứng lên. Có tin tức, hắn lấy ra một cái trận bàn bộ dáng đồ đạc, nào đó cái phương vị rung động không ngừng. Phương Bắc, Trường Ninh núi, ánh mắt của hắn nóng lòng muốn thử, hô. Sư tỷ, chúng ta nhanh đi trận người, nếu mới ly khai Trường Ninh núi, cũng không nhất định lại đi Trường Ninh núi, đi thẳng đến kết giới cửa ra trận người đi. Nhàn nhạt linh quang chiếu vào giữa không trung, luyện hư tu sĩ phi độn, ít biết lưu xuống cái gì tung tích. Tốc độ bọn họ cực nhanh, mượn không gian thuật, thời gian không bao lâu, liền để đạt la u giới kết giới cửa vào. Linh Ngọc nhanh chóng liếc một cái, cười khẽ, quả nhiên bầy bầy dập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La u giới là một tiểu giới, cùng thương minh giới giống nhau, không có gì đặc sản, cho nên bản giới tu sĩ hắn giới tới tu sĩ cũng không thèm để ý, kết giới cửa vào chỉ có mấy danh nguyên anh tu sĩ gác lấy. Bọn họ lúc tới, lợi dụng bí pháp lặng lẽ giấu giếm được những người này cơ sở ngầm. Nguyên anh tu sĩ mà thôi, Linh Ngọc có trăm nghìn chủng phương pháp để cho bọn họ không ý thức được sự tồn tại của mình. Nhưng là hôm nay, kết giới cửa vào lại có một vô cùng ẩn núp trận pháp. Này nguyên anh tu sĩ bất quá là che giấu tai mắt người. Chỉ cần bọn họ vừa qua đi, sẽ xúc động trận pháp, sau đó rơi vào bầy dập. Linh Ngọc ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Từ Nghịch, đã nhưng đã biết có bầy dập, vậy bọn họ phải làm sao là tránh né một? Hai, vẫn là mạnh mẽ gõ quan Linh Ngọc còn không quyết định, Từ Nghịch đã thân bao kiếm khí, xông thẳng dựng lên. Nhọn kiếm khí tiếng vang lên, canh giữ ở kết giới cửa vào nguyên anh các tu sĩ dọa cho giật mình. Bọn họ nhao nhao mở xuất chiến trận thế, có thể tu vi cách xa nhau lớn như vậy, lại nơi nào lan được dưới Từ Nghịch kiếm khí bạo trùng, này nguyên anh tu sĩ bị vén bay ra ngoài. Tử sắc tử khí rung động thiên địa, bay vút dựng lên. Cho tới hôm nay, không phải do Linh Ngọc lưỡng lự, nàng theo sát phía sau, tiên sách bay ra, phù văn tổ hợp thành liên, nhanh chóng đem trận pháp phân giải. Trận pháp đã bị kiếm khí trùng kích được thưa thớt, gặp phải của nàng phù văn liên, hầu như không có hao phí tinh thần, đã bị tiêu mất. Tầng thứ nhất, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, người phương nào tự tiện xông vào la u giới, tiếng gào to vang lên, một cái lấy xanh nhạt đạo bào thanh niên ra bọn hắn bây giờ phía trên. Hắn lúc nói chuyện, hai tay đã bóp bắt đầu chỉ quyết, nhiều đóa u lam hỏa, ở giữa không trung hiện hình, dường như trong lúc bất chợt, nở đầy u lam sắc đóa hoa. Từ Nghịch rừng cũng không dừng, vẫn lao ngược lên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trận pháp bị song phương động thủ uy thế chấn đắc nửa hủy. Thanh niên thất kinh, cái này trận pháp, có thể là tâm huyết của hắn, tự giác mới coi như thực lực cường đại, làm sao cũng là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, ở đại trận phụ trợ, chính mình tất nhiên chiếm hết phía, không nghĩ tới. Tống sư đệ, Nhạc Tử Lâm đúng lúc chạy tới, trong tay phất trần vung, vạn mũi bên cây tế ti hóa thành đeo roi băng, bay thẳng đi. Những thứ này đeo roi băng, đem trận pháp vững vàng nâng, đúng lúc ổn định thế cục. Lúc này, Linh Ngọc phù văn chạy tới, nàng ánh mắt đông lạnh, thanh lam quang mang sậu khởi, phù văn cũng hợp thành căn căn tế ti, hướng trận pháp đánh tới. Hàng vạn hàng nghìn cây đeo roi băng, hàng vạn hàng nghìn cây phù văn liên, lúc lên lúc xuống, cách trận pháp trì. Thoạt nhìn Linh Ngọc dường như không có rơi xuống hạ phong, trên thực tế, áp lực của nàng tuyệt không tiểu. Lại nói tiếp, nàng cũng chính là mới vừa tiến vào luyện hư, thực lực tuy không kém, nhưng không hề giống hóa thần lúc vậy, trên cùng giai tu sĩ ưu thế rõ ràng đến không giống cùng giai chiến đấu. Bởi vì vừa mới khôi phục tu vi, thực lực của nàng thậm chí không có thanh phong giới lúc mạnh như vậy. Hơn nữa, cái này sư tỷ đệ, tuy là cũng là luyện hư sơ kỳ, nhưng ở sơ kỳ dừng lại hồi lâu, trụ cột vững chắc, cũng không so với Diệp Một Thuyền yếu bao nhiêu. Càng là cao giai, càng khó kéo ra chênh lệch, một lúc lâu, thực lực còn muốn dựa vào với tu vi. Huống chi, bọn họ còn có một cái đại trận tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch nhàn nhạt xem của bọn hắn, Từ Dĩnh kiếm khí tái khởi, như ngàn cây vạn cây tử hoa nở rộ, xinh đẹp tràn ngập sát cơ. Nhạc Tử Lâm trong lòng giật mình, mới cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung có quan hệ, chuyện này nàng không kinh hãi. Bắc Thiên nhiều như vậy giới, truyền thừa Vu Thượng Thật Cung không ít. Nhưng mà, mới cái này tử khí, rõ ràng là trên Thật Cung chân truyền. Chẳng lẽ là Bắc Cực Thượng Chân Cung phản bội đệ tử kỳ quái? Trên Thật Cung nhân không phải nói, nàng kia là bọn hắn chi nhánh sao? Làm sao cô gái này xử chính là pháp thuật? Ngược lại cái này nam tu cũng là cái thuần chánh kiếm tu, là trên Thật Cung tính sai tư liệu, hay là bọn hắn tính sai voi? Giống, nàng nhanh chóng suy tính sách, chuyện cho tới bây giờ, đương nhiên không thể đơn giản bỏ qua cơ hội này. Bắt lại mới, giao cho trên Thật Cung lại nói, coi như sai, đắc tội hai người kia, cũng tốt hơn bỏ qua cơ hội này. Tống sư đệ, Nhạc Tử Lâm hô, song phương nhãn thần trao đổi, nhanh chóng có lập kế hoạch. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh niên hét lớn một tiếng, nhiều đóa u lam hoa, đột nhiên lớn đóa nở rộ tràn ra, tổ hợp thành võng. Tờ này màu u lam võng, lóe ra hỏa quang, tựa hồ còn có lôi quang. Linh Ngọc dùng mình, không nghĩ tới là u giới cái này hai gã luyện hư tu sĩ, lại là Bắc Thiên khó được pháp tu cao thủ. Pháp tu nhập môn dễ dàng, ra cao thủ lại khó. Nhất là ở Bắc Thiên, kiếm tu khắp nơi trên đất, ở chỗ này tôi luyện được pháp tu, thực lực so với bình thường còn mạnh hơn chút. Mau mau xông cửa, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Từ nghịch thanh âm truyền đến, Linh Ngọc trương tay thích ra tiên sách, lòng ngâm tiếng vang lên. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm nay đi ra ngoài chạy một ngày, rất buồn ngủ, không còn khí lực sửa chữa, như có lỗi chữ mời lượng giải, ngày mai đổi nữa. Cách chương.